Xà Quân Đùa Hậu, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, a, rắn. Một buổi sáng tinh mơ ở trong tầm cung, liền phát ra tiếng thét chói tai thảm thiết của Chân Lôi. Không biết vì sao, sáng nay khi nàng vừa mở mắt ra, thấy bọn họ đều biến thành đầu rắn thân người. Vốn cho rằng mình chỉ bị ảo giác, không ngừng an ủi mình đừng sợ, đừng hốt hoảng. Do mình bị hù dọa mà thôi. Ai biết, khi vừa ra khỏi tầm cung, người làm vườn đang bận rộn với hoa cỏ, cung nữ và đám thị vệ ở trước cửa. Cả thị nữ hay đứng ở trước cửa thỉnh an nàng. Toàn bộ đều biến thành như vậy. Nhất thời làm nàng kinh sợ tới mức tim không còn sức lực. Nàng vô cùng kinh hãi. Nàng điên rồi. Thật sự nàng phát điên lên thật rồi. Không nghĩ rằng chỉ thuận miệng phát ra lời thề lại linh nghiệm. Chẳng lẽ trong lúc đang ngủ say, ông trời liền mở mắt ra, cố tình ứng nghiệm lời thề của nàng sao? Xà hậu, ngài thấy thế nào rồi? Tang Lịch Tư đang trên đường đi tới, bắt gặp tiếng thét chói tai không ngừng của nàng. Lo lắng liền duỗi tay về phía nàng. Nàng vội vàng bắt lấy cánh tay. Oa! Rắn, nhưng trong mắt Chân Lôi lại nhìn thấy một cái lưỡi rắn to đang lè ra. Trông nó rất hung dữ, như đang cố bắt lấy nàng chuẩn bị nuốt vào bụng. Cứu mạng, ngươi mau buông ta ra. Mau buông ta ra, sợ đến mức dùng chân dậm đạp. Đôi tay cùng hai chân liều chết hướng vào người hắn. Vừa đá vừa đánh, đau đến mức khiến Tang Lịch Tư không thể không buông tay nàng ra. Ngay lập tức ôm đầu chạy trốn. Xà hậu, nơi này nè. Tức thời Hải Thanh xuất hiện ở xa xa. Cứ nhìn nàng ngoắc ngoắc tay. Kéo nàng đến chỗ bóng cây. Hải Thanh, rốt cuộc nàng đã nhìn thấy một người không có đầu rắn thân người rồi. Chân Lôi vui mừng hết sức vui mừng. Cứu mạng, người ở nơi này đều biến thành rắn hết rồi. Bộ mặt kinh hoàng của nàng đã nói cho hắn biết. Ai biểu ngươi thề thốt lung tung làm gì? Pháp lực Xà Quân rất vô biên. Ở trước mặt Xà Quân mà nàng muốn nói dối, chính là tìm đường khổ. Hải Thanh là người cả gan nhất, dám tiết lộ ra bí mật cho nàng biết. Ta làm sao biết, chỉ tùy tiện thề thốt, lại biến thành sự thật. Nàng ôm chặt thân thể mà run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra mãnh liệt. Đáng sợ quá, kinh khủng quá. Nằm mơ cũng không nghĩ rằng, vào một ngày nàng lại nhìn thấy rắn xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn giống như trong chuyện thần thoại ngày xưa, là đầu rắn thân ngươi. Thật kỳ quái, nhưng mà, đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt hướng về phía Hải Thanh. Tại sao ngươi không biến thành rắn? Này là, Hải Thanh cười xấu hổ, bởi vì hắn muốn giúp nàng. Lại không muốn hù dọa nàng. Không thể làm gì khác hơn. Ngoài việc cãi lại mệnh lệnh của Xà Quân. Giữ y diện mạo như cũ. Vội vàng tới để khuyên giải. Hy vọng nàng sẽ đi tới chỗ Xà Quân để nói lời xin lỗi. Nhận rõ sai lầm của mình. Bỏ đi cái mệnh lệnh đã đề ra kia. Nếu không thì, những người này cứ phải giữ dáng vẻ nửa xà nửa người trông rất kỳ quái. Làm người ta cảm thấy rất mệt mỏi. Bỗng nhiên Chân Lôi như chợt tỉnh lại. Liền gật đầu. Được rồi. Giờ ta hiểu. Tất cả đều là do Tái Lạc Tư giở cho quỷ. Hắn là một nhà thôi miên cho nên hắn đã thôi miên ta. Có đúng không? Nhà thôi miên. Hải Thanh liền hạ cầm xuống bất mãn. Thật bó tay. Khi nàng nghĩ ra được như vậy. Không phải. Xà Quân hắn thật sự là xà. Ta mặc kệ, ngươi lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Ta muốn tìm hắn tính sổ. Chân Lôi không muốn nghe hắn giải thích. Chính xác tất cả việc này đều do Tái Lạc Tư giở trò. Dù sao ta cũng phải đi tìm hắn tính sổ. Muốn hắn khôi phục tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Lần này nàng sẽ không sợ nữa. Nhất định phải tìm hắn để đòi lại công đạo. Chân Lôi không ngừng thúc giục Hải Thanh. Hắn không thể làm gì khác hơn là cứ nhắm mắt dẫn nàng đi gặp Xà Quân vậy. Ôi, hy vọng xà quân vĩ đại sẽ không giận chó mà đánh mèo. Khen tặng phần thưởng cho người bày ra việc này. Cầu thiên thần phù hộ, cách chương.